Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Phía đông rừng rậm, gấu trúc panda ngồi dưới đất, trong tay ôm một cây so với mình còn muốn mọc tốt mấy lần lớn xương cốt say xưa ngon lành gặm. Bên cạnh trên mặt đất còn bày biện một cái nhỏ bình. Bên trong chứa đỏ tươi máu rồng. Mỗi khi panda gặm một đoạn thời gian xương rồng về sau, liền sẽ đem móng vuốt nhỏ luồn vào bình bên trong, giống như ăn mật ong, dính điểm máu rồng liếm thời gian trôi qua tiêu sái một đoàn. Mà ở trước mặt của hắn, đang tay cầm một cây gậy trúc, tu luyện kiếm thuật, đồng thời ly kỳ là, tại tu luyện trên đường, lại còn dùng một đầu miếng vải đen che lại ánh mắt. Kỹ năng bị động, tâm nhãn, làm thân ở trong bóng tối lúc thể thuật tốc độ tu luyện sẽ đạt được tăng phúc. Bá bá bá, gậy trúc tại trong tay tựa như biến thành một thanh chân chính trường đao. Mặc dù cho tới bây giờ nắm giữ vẫn luôn chỉ có cơ sở kiếm thuật, nhưng chính là cái này cơ sở kiếm thuật lại tại trong tay cho thấy siêu phàm uy lực. Theo một lần lại một lần diễn luyện cơ sở kiếm thuật, dần dần bộ kiếm thuật này bắt đầu biến thành có chút không hiểu huyền diệu. Răng rác, gậy trúc chạm tại một cây dài nhỏ cây trúc bên trên. Trong nháy mắt căn này cây trúc liền bị chặt thành hai đoạn. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là bị chém đứt cây trúc vết cắt dị thường vuông vức, tựa như là bị chân chính lưỡi đao chặt đứt. Dừng tay, triệt hạ trên ánh mắt miếng vải đen, nhìn thoáng qua cây trúc vết cát, nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục. Lợi hại, trong khoảng thời gian này đã đem bảo tàng bên trong còn lại bảo thạch toàn bộ bán mất. Đại khái đạt được hết thảy tương đương với hơn 600 mai kim tệ tiền tài. Sau đó còn rơi công hội bồi thường khoản, lại lợi dụng tiền còn thừa lại cường hóa một cái cơ sở kiếm thuật. Về phần cổ gia vật lộn thuật, thì là không nhúc nhích. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn không có hoàn toàn nắm giữ môn này vật lộn thuật. Cơ sở kiếm thuật cùng cái khác kỹ năng không giống nhau lắm. Một mực cường hóa đến cộng 8 thời điểm, cơ sở kiếm thuật đằng sau mới xuất hiện một cái đặc hiệu. Cơ sở kiếm thuật cộng 8, đặc hiệu kiếm chi chân ý cộng 1, cường hóa cộng 8. Cơ sở kiếm thuật, mặc dù so với trước đây, biến hóa không nhiều, nhưng là uy lực lại rõ ràng mạnh một bậc. Về phần kiếm chi chân ý, cái đồ chơi này thực sự có chút khó nắm giữ. Từ cường hóa xong sau, hắn vẫn tại nếm thử nắm giữ kiếm chi chân ý. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, vẫn như cũ chỉ là khó khăn lắm sờ đến ngưỡng cửa. Khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn không biết chênh lệch bao xa. Có lẽ đợi đến về sau có tiền, tiếp tục cường hóa lời nói, cần phải có thể tăng tốc hắn lĩnh ngộ tốc độ. Bất quá bây giờ, đã triệt để không có tiền. Bồi thường tăng thêm cường hóa, trên người bây giờ chỉ còn lại cuối cùng hơn 100 mai kim tệ dự bị. Ngắn ngủn mấy tháng, một lần nữa khôi phục được nghèo rớt mồng tơi trạng thái. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực, thứ nguyên chi dạ dày, siêu phàm cân đối, sinh mệnh chi thể, kiếm linh, tâm nhãn, thí thần chi lực, thiên phú, dung nham thú áo giáp, con của gió, cường hóa, minh tưởng pháp, mê vụ minh tưởng pháp, cộng 7. Đặc hiệu tinh thần tu luyện cộng 6, ma lực thao túng cộng 3, ma lực tu luyện cộng 2, huyễn thuật miễn dịch cộng 1, kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cộng 8, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 1, ma pháp, bạo liệt hỏa diễm, cộng 5, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 4, thiêu đốt cộng 4, phá hư cộng 2, ma lực tăng phúc cộng 1, phá ma cộng 1. Dung nham cự trảo, cộng 4, đặc hiệu, giam cầm cộng 3, cứng rắn cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 1, dung hợp cộng 1, nham thạch mâu cộng 6, đặc hiệu cấp tốc cộng 5, trùng kích cộng 4, bén nhọn cộng 4, xuyên thấu cộng 3, thi pháp tốc độ cộng 2, HP, ma lực 1120, tinh thần lực 52, 52/52, ma kháng 3% hộ giáp, 4% gần 3 tháng tu luyện. Tại thể thuật cùng kiếm thuật bên trên đều có bước tiến dài. Mà cùng với tương phản chính là ma pháp cùng tinh thần lực tăng trưởng nhưng thủy chung không vừa ý người. Tinh thần lực tăng trưởng quá khó khăn, dù là mê vụ minh tưởng pháp đã cường hóa cộng 7. Nhưng thời gian 3 tháng, tinh thần lực lại vẻn vẹn tăng trưởng 15 điểm. Có lẽ đối với người khác mà nói đây đã là không thể tưởng tượng nổi tiến bộ. Nhưng đây đối với treo bước mà nói, đơn giản chính là đem mặt mo đều ném xong, mà sự thượng vị ma pháp tu luyện độ khó cũng vượt xa ma pháp. Coi như là con nuôi của gió, 3 tháng tu luyện cũng chỉ là để hắn miễn cưỡng đem phong bạo ma pháp nhập môn. Khó khăn lắm học xong bay trên không ma pháp, bạo phong chi dực mà thôi. Khiến cho hiện tại có đôi khi đều đang hoài nghi mình còn đến cùng có phải hay không ma đạo sĩ. Bởi vì hắn tình huống hiện tại đã không riêng gì hoặc phong biến lệch ra đơn giản như vậy. Căn bản chính là liền đại phương hướng cũng bắt đầu đi chệch. Trong lúc tu luyện, trong công hội người phảng phất đột nhiên biến mất. Thường xuyên một ngày cũng không gặp được vài bóng người. Ngoại trừ Levi vẫn như cũ như là thường ngày. Thường xuyên hướng bên này chạy bên ngoài. Cũng chỉ có Ekza tới tìm một lần. Nàng là vì hỏi muốn một ít xương rồng. Tựa hồ là chuẩn bị lợi dụng những thứ này xương rồng chế tạo một bộ mới áo giáp. Ngay từ đầu đối với cái này cũng không chút để ý. Nhưng là thẳng đến Kana đột nhiên đến, mới khiến cho bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, ngươi tìm đến ta mục đích là vì để cho ta trở thành ngươi S cấp khảo hạch bên trong cộng tác sao? Nhìn xem trước mặt thần tình nghiêm túc Kana nói. Vâng, xin nhờ, vô luận như thế nào ta đều cần trở thành S cấp ma đạo sĩ. Kana khẩn cầu, nhìn thoáng qua Kana, phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy đủ loại cảm xúc. Có xoắn suýt, có lắc lư, có bối rối, cũng có chờ mong nhưng là thần sắc cũng là 10 phần kiên định. Đối với Kana mục đích, biết đến nhất thanh nhị sở. Đối với Kana mà nói, nàng mục đích thực sự là vì đạt được Gildas tán thành. Đồng thời cùng Gildas nhận nhau, mặc dù không rõ vì sao một cái đơn giản, cha con nhận nhau, muốn khiến cho phức tạp như vậy. Nhưng là cuối cùng vẫn đồng ý Kana thỉnh cầu. Thứ nhất là bởi vì chính mình năm nay không có khả năng thu hoạch được S cấp khảo hạch tư cách. Dù sao S cấp khảo hạch tư cách cần có đồ vật nhiều lắm. Tư lịch, nhiệm vụ lượng, thực lực, đối công hội độ trung thành vân. Vân, trong đó rất nhiều thứ cũng còn khiếm khuyết, cho nên đã không thể tiến hành khảo hạch. Như vậy trở thành người khác cộng tác tiến vào trong tham dự một cái cũng xem là tốt trải nghiệm. Về phần điểm thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, là cái đẹp trai người tốt. Loại này lấy giúp người làm niềm vui sự tình với hắn mà nói hoàn toàn chính là bản phận sao. Hơn nữa, cũng hoàn toàn chính xác muốn viện trợ Kana cùng Gildas nhanh lên nhận nhau. Dù sao nếu như hai người bọn họ không quen biết nhau lời nói. Cái kia tân tân khổ khổ siêu tập Gildas chuyện tình yêu nhưng là không còn người thưởng thức. Đạt được sau khi đồng ý, Kana liền rời đi, nàng còn muốn nắm chặt thời gian làm nhiệm vụ. Dù sao muốn thu hoạch được S cấp khảo hạch tư cách. Bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn xem Kana bóng lưng rời đi. Trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ thổn thức. Bất chi bất giác, đã 1 năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,